Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tuổi dậy thì, chính là hai bọn chúng. Kurotaku đứng tại lắc nhà hậu hoa viên, bên người là Diana, Takehoshi cùng lắc, ở vào trước mặt hắn hai cái Pokemon, theo thứ tự là một con dáng người to mọng, không có mỏ màu trắng chim lớn Pokemon cùng một cá thể hình tiểu xào. Người mặc màu trắng kimono đỉnh đầu hai khối thủy tinh hình người Pokemon. Diana làm người ủy thác, nhìn xem chính mình Pokemon. Khẽ khom người nói, đúng vậy, xin ngài chiếu cố nhiều hơn chiếu cố. Tergex cùng Froslass đều là 10 phần chân quý Pokemon A. Kurotaku vuốt cằm. Cái trước là trình độ nào đó, số lượng so sánh Kangaskhan Pokemon, cái sau thì là thường xuyên ẩn cư ở Sinnoh Thâm Sơn. Đối với nhân loại cực độ bài xích Pokemon, có tiền thật tốt, bất quá, Flying thuộc tính cùng ai thuộc tính, tương tính cực kém a. Bọn chúng là cộng tác sao? Pokemon Contest đánh kép. Kurotaku biết Pokemon Contest có đánh đơn cùng đánh kép phân chia. Phối hợp đám trainer nhất định phải tại bảo đảm có được cực mạnh thưởng thức tính phía dưới. Đối với đối thủ Pokemon chế tạo tổn thương, nha, suy nghĩ tổ hợp là Diana sự tình. Hắn muốn làm đến chỉ có để hai người này học được tương đối hoa lệ chiêu thức. Kurotaku nhìn sơ lược thấy bọn nó phối chiêu. Quả nhiên đều là một chút kỳ kỳ quái quái chiêu thức. Một cái nhìn có lẽ rất không tệ, nhưng Kurotaku hoàn toàn nghĩ không ra những chiêu thức này có thể tổ hợp combo. Hiệu quả chói lọi chiêu thức. Nếu như đem Pokemon Bách Khoa mang tới liền tốt, đến cùng chiêu thức gì tương đối hoa lệ đây? Ngoặc kép chấm chấm, yên tâm đi, hẳn là sẽ nhường ngươi hài lòng. Kurotaku trầm tư một hồi. Tại trong đầu tìm được một cái đại khái phương hướng, dùng Diana giao cho hắn Pokebo đem Tergetic bọn chúng thu vào. Trong lúc đó Kurotaku viết một chút hai cái kia Pokebo, một viên Lovebo, một viên Luxurybo, không có loại kia mang ra nhà máy đặc hiệu dán giấy. Có hơi thất vọng, Takehoshi ở một bên ôm cánh tay nhìn xem, mở miệng nói. Liền Pokemon Contest chiêu thức cũng được. Tiểu hắc người thật sự là thần thông quảng đại đâu. Tuy nói thông qua mấy lần trước kỹ năng dạy học, nàng đã tin tưởng Kurotaku là có thực lực giáo thụ Pokemon chiêu thức người. Nhưng thực tế nhìn ở trong mắt, vẫn như cũ có chút không chân thiết. 14 tuổi kỹ năng đại sư, cái này cần là nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vẫn tốt chứ, Pokemon Contest chiêu thức, không phải cũng là Pokemon bản thân chiêu thức sao? Kurotaku cười cười, dù là bị để mà biểu diễn, Pokemon chiêu thức vẫn sẽ không cải biến có được tính sát thương bản chất. Chiêu thức sẽ không thay đổi. Takehoshi liền giật mình, lập tức khẽ cười một tiếng. Ngươi nói không sai, đối chiến dùng, Pokemon Contest dùng đều là giống nhau. Bởi vì một phen giày vò về sau, thời gian tới gần giữa trưa, Kurotaku không thể tránh khỏi bị lắc lưu lại, ăn cơm chưa? Để Kurotaku làm xong về sau bọn hắn cùng nhau ăn cơm chưa? Đối với cái này Diana biểu hiện ra kinh ngạc ý vị. Bởi vì Diana là một Pokemon chuyên gia làm đẹp, ngoài ý muốn đối Pokemon đồ ăn không có gì nghiên cứu. Nàng càng thêm chuyên chú vào Pokemon làn da, lông tóc, khỏe mạnh chờ ngành học. Điểm này cùng Elena không đồng dạng. Elena tại Phober dạy bảo dưới, các mặt cũng có lý giải, càng thêm xấp xỉ nguyên thủy nhất nhà chăn nuôi một trong. Tại liên minh dần dần thay đổi nhỏ nghề nghiệp bây giờ. Chuyên gia làm đẹp, dinh dưỡng sư chờ chức nghiệp từng cái bị nhà chăn nuôi cái này đại phân loại đuổi ra ngoài, trở thành đơn độc một môn xã khoa. Cho nên khi nàng biết Kurotaku sẽ nhiều như vậy kỹ năng, vẫn là một kiếm sĩ, cất nhắc, lại thêm tinh anh trainer về sau, đã chấn kinh đến nói không ra lời. Loại cảm giác này đang ăn qua Kurotaku nấu ăn về sau. Đến đỉnh phong, Kurotaku Kaka thật là lợi hại a. Diana ăn Kurotaku làm cơm, lại quay đầu nhìn một chút chính mình Pokemon ăn đến say sưa ngon lành dáng vẻ. Trên thế giới này coi là thật có như thế toàn năng người. Kurotaku im ắng cười cười, quay đầu nhìn về phía Lắc. Cho nên nhà các ngươi bảo mẫu đây. Theo Lắc nói, nhà hắn bảo mẫu hôm nay vừa tương đương tốt, nghỉ ngơi. Cái này vừa lúc liền vô cùng linh tính. Bởi vì Lắc vừa lúc vào hôm nay buổi sáng gọi điện thoại cho hắn. Kurotaku rất hoài nghi Lắc đem hắn kêu đến chân thực mục đích. Bất quá nhà rãnh về nhà rãnh. Kurotaku nhìn xem bên cạnh một đoàn ăn tự mình làm đồ ăn Pokemon. Nội tâm dị thường thỏa mãn, dù sao hắn vì điều hòa khẩu vị, bỏ ra dòng dã 2 giờ, nếu như không phải Pokemon số lượng thực sự quá nhiều, con kia Scyther, thực là không tồi đâu. Takehoshi hút lấy Kurotaku đặc chất sắc thuốc tay lau kỹ mặt. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Pokemon bên kia, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời. Gian. Người thế mà đi lớn như thế vận, có chỗ đầu nhập liền có chỗ hồi báo, mà lại ngài Lucario cũng không có kém đến đi đâu. Còn có Hydreigon, Noivern bọn chúng, Kurotaku cảm thấy hắn gặp may không sai, nhưng so với ai khác cũng không sánh bằng Takehoshi cái này chó nhà giàu. Cái này 6 con đội hình, không nói trên đối chiến tác dụng, chỉ là chân quý độ phương diện này. Liền để Kurotaku đầy đủ không lời có thể nói. Kẻ có tiền năng lượng như thế lớn sao? Hừ hừ, Takehoshi nghe ra Kurotaku trong giọng nói ẩn hàm vẻ hâm mộ. Ánh mắt nhưng không có từ Scyther nơi đó rời. Cùng một chút sở trường đơn nhất thuộc tính Pokemon Trainer khác biệt. Takehoshi đối Steel thuộc tính, cách đấu thuộc tính. Dragon thuộc tính cái này ba loại đều có không thấp nghiên cứu. Lấy nàng đối Steel thuộc tính Pokemon lý giải. Cái này Scyther trên thiên phú. Không thua tại Kurotaku con kia Gabai. Thậm chí còn hơn đều cùng. Nói thật, nàng có chút đỏ mắt. Nàng 6 con Pokemon nhìn hy hữu. Cường đại, nhưng đây là nàng gần 9 năm thành quả. Vì thế nàng nỗ lực cố gắng có bao nhiêu, nếm qua khổ có bao nhiêu, là chỉ có chính nàng biết đến. Mà hết thảy này là vì cái gì? Còn không phải là vì hai chữ kia quán quân. Lần tiếp theo, ngươi cũng muốn tham gia thật sao? Takehoshi thu tầm mắt lại, nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Kurotaku, lần tiếp theo, Silver Đại Hội, Kurotaku nhìn một chút. Takehoshi sửng sốt một hồi, gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, ta sẽ tham gia, mà lại sẽ cầm tới quán quân. Hắn lý do thoái thác quá khẳng định, phảng phất Silver Đại Hội quán quân đã bị hắn bỏ vào trong túi. Ai vậy, ngươi chính là ta địch nhân rồi đâu? Takehoshi ăn mì sợi, ngữ khí ngả ngớn. Trên bàn cơm bầu không khí theo Takehoshi câu nói này rơi xuống. Ngưng trọng lên, Lắc ngoài miệng còn có không có hút đi vào mì sợi. Hắn nhìn xem Takehoshi, lại nhìn xem Kurotaku, cuối cùng cùng với đồng dạng không có đem mì ăn xong Diana ánh mắt hội tụ vào một chỗ. Hai người trong lòng run sợ biểu lộ rất giống bị mèo kẹp ở giữa tiểu hamster. Kurotaku gương mặt không có biến hóa chút nào, cười nhạt nói, Takehoshi, cái kia gọi đối thủ cạnh tranh, không phải địch nhân ai. Một câu, hóa giải trên mặt bàn lúng túng không khí, mà lại Takehoshi tỷ có thể trở thành ta đối thủ cạnh tranh. Thật sự là phi thường vinh hạnh, Kurotaku cười nhẹ, lấy Takehoshi hiện tại so sánh đỉnh cấp trainer thực lực. Hắn khẳng định còn lâu mới là đối thủ của nàng. Takehoshi thần thái thoải mái mà dùng cái nĩa lắc lắc mì sợi. Vinh hạnh về vinh hạnh, đến lúc đó ta cũng sẽ không bằng ngươi nấu cơm ăn ngon liền đối ngươi thủ hạ lưu tình. Hừ hừ, nếu như có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn. Kurotaku đứng người lên, đem trong tay bát đũa đầu nhập bồn rửa tay. Takeuchi hiện nay cố nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là không cách nào đuổi theo. Nếu như một năm sau Takeuchi thực lực không có tiến bộ, nàng đem sẽ không lại là Kurotaku đối thủ. Dù là nàng, hừ, giọng mũi rất êm tai. Kurotaku hít một hơi thật sâu, ép chính mình quên mất Takeuchi cái kia rất có sức hấp dẫn kiểu tiếng hừ. Không nghĩ tới chính mình vượt qua Frostleaf, vượt qua Elena, không thể vượt qua Takeuchi thanh âm. Thanh xuân sao động a, không nghĩ tới chính mình thế mà còn là đi vào thời kỳ này. Đông đông đông, Kurotaku gõ gõ gỗ lim cửa lớn. Ta nói, ngươi rõ ràng có chìa khóa, làm gì không trực tiếp mở cửa đi vào. Ivy ghé vào ngưỡng cửa, dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn Kurotaku. Đây là lễ phép, không hiểu không nên nói lung tung. Kurotaku trừng Ivy một chút, nhìn một chút đóng chặt gỗ lim cửa lớn, thở dài, Mikenchang quả nhiên ra cửa, bằng không thì lấy Mikenchang hoặc là Umbreon tai của bọn nó lực. Sớm chạy ra ngoài, sẽ ra ngoài làm gì đây? Kurotaku đi đến Miken dinh thự đối diện một khối công cộng trên bãi cỏ. Tại khối kia thưởng thức tính nham thạch bên trên ngồi xuống. Có thể hay không khảo thí đi? Không thể nào. Khảo thí rõ ràng là 6 tháng cuối năm sự tình. Ra mắt đi. Ân, thật hay giả, ta muốn bao nhiêu cái sư mẫu rồi? Không không không, lấy Miken tiên sinh trạch nam trình độ, không có chính sự hắn là sẽ không ra cửa. Ai an bài cho hắn a? Cũng không phải nét luyến. Hắn thấp giọng thì thào, nhìn thấy Ivy từ ngưỡng cửa nhảy xuống, rất là vui vẻ hướng bên này chạy tới. Ivy hô, Kurotaku, Kurotaku, lại làm gì? Kurotaku nâng má, bất đắc dĩ nói, Ivy, chúng ta đi tìm Elena, lăn. Ivy dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Kurotaku. Ngươi, không phải là ngự tỷ khống à? Ivy thử thăm dò Kurotaku sắc mặt, chậm rãi nói, Kurotaku, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có phải hay không thật muốn tìm chỉ Pokemon lai giống Primeape, Donphan? Ivy không để ý đến Kurotaku ngôn ngữ bên trên uy hiếp, híp mắt, dùng một loại chế nhạo ánh mắt nhìn xem hắn, biểu lộ buồn cười, phảng phất xem thấu hết thảy. Lấy nó đối Kurotaku hiểu rõ, mỗi khi Kurotaku nghĩ che giấu một vài thứ thời điểm, cuối cùng sẽ nhìn thẳng người khác, ý đồ làm cho đối phương tin tưởng. Trái lại, Kurotaku thì sẽ trực tiếp không để ý tới người, bởi vì hắn khinh thường tại cùng người tranh luận. Một loại người nói ngươi chính là đúng đúng nói rất đúng thái độ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi cái mày rậm mắt to ra hỏa lại là cái ngự tỷ khống. Ivy thổn thức nói, bất quá cũng thế, dù sao cũng là xuyên qua tới. Tuổi nhỏ tiểu tỷ tỷ sẽ chỉ cho rằng nàng vẫn còn con nít. Hắc hắc hắc, dứt lời, Ivy si hán cười lên. Kurotaku nghe vào trong tai, trong lòng hơi nhấc lên một tia gợn sóng, tựa như là một loại tên là nổi giận cảm xúc. Tu tâm không tới nơi tới chốn a. Kurotaku nội tâm thở dài, nhớ tới Mikenchang nói, luyện kiếm muốn luyện tâm, dưỡng sinh cũng dưỡng tính. Cảm giác chính mình là ngự chi lưu kém nhất một giới học đồ. Bất quá, Mikenchang, ngươi thân yêu học sinh tại nhà ngươi cổng chờ ngươi a. Thật muốn nhường ngươi nhìn một chút sai giờ. Kurotaku lăng lăng ngồi tại nham thạch bên trên, phát hiện cùng hắn cùng một chỗ sinh sống 2 tháng Miken với hắn mà nói đã là cái người rất trọng yếu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN